ở cùng phe với Mạc trưởng lão, lúc này nhìn Diệp Phong với ánh mắt không chút thương hại hay đồng tình, chỉ có sự chiêu tức. Như thể đang xem một sư đệ yếu ớt bị hành hạ đến chết, mang lại cho họ một cảm giác khoái trá và kích thích khác thường. Tiểu tử, ta sẽ đâm thủng một cánh tay của ngươi trước, các bộ phận khác để dành cho các vị sư huynh sư tỷ hưởng thụ. Tên Mộ Tần này cười lạnh, cây trường thương màu vàng trong tay nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Phong. Mũi thương sắc bén vô cùng, lập tức đâm vào một cánh tay của chàng. Ha ha, tiểu tử, có phải bị dọa choáng váng rồi không, mà lại ngây ra đứng yên tại chỗ. Thấy Diệp Phong không nhúc nhích, Mộ Tần trong mắt lập tức lộ ra một nụ cười nham hiểm. Nhưng ngay sau đó, khi cây trường thương màu vàng đâm vào cánh tay của Diệp Phong, nó lại như đâm vào một bức tường đồng vách sắt, phát ra một tiếng nổ lớn chói tai, vô cùng vang dội. Trường thương màu vàng chỉ làm rách một chút quần áo trên tay Diệp Phong, nhưng không hề để lại dù chỉ một vết xước nhỏ trên da thịt chàng. Cái gì? Mộ Tần lập tức kinh hãi thốt lên, cây trường thương của ta là pháp bảo cấp thất phẩm đạo thần đó. Ngay cả cường giả nửa bước thiên nhân cảnh cũng có thể bị trọng thương, huống chi là ngươi, một tên tân đệ tử ngoại viện nhỏ bé. Diệp Phong đột nhiên nhếch miệng cười, ngươi xong rồi à? Đến lượt ta, chàng cong ngón tay búng ra, một luồng cự lực nháy mắt bộc phát. Cây trường thương màu vàng trong tay Mộ Tần lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vàng bay tứ tán. Diệp Phong lại tung ra một quyền, Mộ Tần thậm chí còn không kịp hét lên một tiếng thảm thiết, cả người đã bị đánh nát, hóa thành một màn xương máu bay đầy trời. Cái gì? Mộ sư đệ bị tên Diệp Phong đó một quyền đánh chết? Sao có thể như vậy? Trong chớp mắt, mấy trăm đệ tử xung quanh đều kinh hô. Họ không thể nào ngờ rằng, vị sư đệ áo đen trông bình thường không có gì lạ này lại lợi hại đến thế. Một quyền đã giết chết một cao thủ phá toái cảnh bát trọng thiên, hơn nữa còn là đánh tan thành xương máu, cảnh tượng vô cùng huyết tanh và đáng sợ. Để ta dạy dỗ tên tiểu tử này. Một đệ tử có thân hình dị thường khôi ngô bước ra, tay cầm một cây búa lớn khai thiên, khi thế tu vi tỏa ra rõ ràng là phá toái cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Đây là một cao thủ thực sự, sở hữu chiến lực cực kỳ đáng sợ. Khai thiên tịch địa, gã đệ tử khôi ngô cầm búa lớn lập tức thi triển một chiêu võ học kinh khủng tuyệt luân. Chiêu này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, trên cây búa lớn tuôn ra ánh sáng sắc bén vô cùng, như thể có thể xé nát cả trời đất vạn vật, mang theo một lực hủy diệt không ai có thể ngăn cản. Đồ sư huynh ra tay rồi, tên tiểu tử đó chết chắc. Đúng vậy, đồ sư huynh là một trong 10 người mạnh nhất trong chúng ta, tu vi chiến lực còn hơn cả một số trưởng lão bình thường. Xung quanh, không ít đệ tử bàn tán xôn xao, nhưng ngay khi cây búa lớn chém xuống, Diệp Phong lập tức đưa một tay ra, vỗ mạnh về phía trước, kèm theo một tiếng nổ lớn. Vị đồ sư huynh được mọi người tung hô là một trong 10 cao thủ, thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người lẫn cây búa lớn trong tay đều bị đập nát trong nháy mắt. Mảnh kim loại, hòa lẫn với máu thịt xương cốt của đồ sư huynh, rơi vãi trên mặt đất, trông đến rợn người, tạo ra một cảm giác thị giác vô cùng mạnh mẽ. Không ít nữ đệ tử ý chí không vững nhìn thấy cảnh này đều lập tức sợ hãi đến hoa dung thất sắc. Cái gì, mạnh đến vậy sao? Vô số đệ tử lúc này cuối cùng cũng cảm nhận được một sự hoảng hốt. Diệp Phong vẫn chỉ dùng một bàn tay, giải quyết thêm một cao thủ nữa, hơn nữa còn là một trong 10 người mạnh nhất, đồ sư huynh. Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Đúng rồi, hình như chúng ta từ nãy đến giờ đều không cảm nhận được tu vi thực sự của tên Diệp Phong này là gì, chỉ cảm thấy hắn rất bình thường, trông không có vẻ gì là lợi hại. Lúc này, không ít đệ tử xung quanh khe khẽ bàn luận. Tên tiểu tử này, sao lại lợi hại đến vậy? Mạc trưởng lão không nghi ngờ gì là người có sắc mặt khó coi nhất lúc này. Lão vốn tưởng rằng có thể dễ dàng hành hạ Diệp Phong. Nhưng bây giờ, sự mạnh mẽ của Diệp Phong đã vượt quá sức tưởng tượng của lão. Dường như để kích thích Mạc trưởng lão thêm nữa, trên người Diệp Phong lập tức tuôn ra một luồng khí thế thuộc về tu vi thực sự của chàng. Một luồng khí thế cuồng bạo, mênh mông như biển lớn, lập tức từ trên người Diệp Phong bùng phát ra, lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, tràn đầy năng lượng vô tận. Trong chớp mắt, sắc mặt Mạc trưởng lão lập tức đại biến. Lão không khỏi kinh hãi thốt lên, thiên nhân cảnh tam trọng thiên. Không sai, luồng võ đạo khí thế khổng lồ đang bùng phát từ người Diệp Phong chính là của thiên nhân cảnh tam trọng thiên. Tu vi thiên nhân cảnh tam trọng thiên, mang theo một luồng khí tức khống chế vô song, khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy một cảm giác áp bức và nặng nề sâu sắc. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của vô số đệ tử đều đại biến. Cái gì, thiên nhân cảnh tam trọng thiên, lợi hại quá, quá mạnh đi. Xong rồi, chúng ta đã đá phải một tấm sắt. Từng đệ tử lúc này không còn quan tâm gì nữa, cuống cuồng chạy trốn về mọi hướng. Mau quay lại, Mạc trưởng lão thấy mấy trăm đệ tử điên cuồng bỏ chạy, lập tức gấp gáp gầm lên. Nhưng đột nhiên, một luồng gió lạnh thổi qua bên cạnh Mạc trưởng lão. Lão giật mình rùng mình, quay sang bên cạnh, lập tức thấy Diệp Phong đã xuất hiện ngay bên cạnh mình. Không, đừng, Mạc trưởng lão đang định lên tiếng, nhưng một quyền của Diệp Phong đã ầm vang đánh tới. Toàn bộ thân hình của Mạc trưởng lão lập tức bị đánh nát, tan thành từng mảnh. Diệp Phong thổi đi vết máu trên nắm tay, nhìn cái xác chia năm xẻ bảy của Mạc trưởng lão, cười lạnh. Tên trưởng lão tôm tép nhãi nhép này cuối cùng cũng đã chết hoàn toàn. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía mấy trăm đệ tử đang điên cuồng bỏ chạy, hét lớn một tiếng, đại hủy diệt chi quang. Vô tận hủy diệt chi khí, trong nháy mắt từ hai tay Diệp Phong bộc phát ra, lan tỏa ra xung quanh. Kèm theo từng tiếng hét thảm thiết, từng đệ tử vừa rồi vô tình xem kịch vui, toàn bộ đều bị đại hủy diệt chi quang phá hủy thân thể. Ngay cả mặt đất xung quanh cũng bị liên lụy, vỡ vụn từng tấc, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Tất cả hãy trở thành chất dinh dưỡng cho ta. Diệp Phong cười lớn, thỏa sức giết chóc, đồng thời thả ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ khí huyết công lực của đám người vô tình này. Ngay lập tức, công lực của Diệp Phong tăng vọt, thần tốc gia tăng. Công lực tu vi của mấy trăm đệ tử phá toái cảnh, cộng thêm Mạc trưởng lão và mấy đệ tử nửa bước thiên nhân cảnh, vô cùng hùng hậu và khổng lồ. Khi Diệp Phong thôn phệ, tu vi của chàng nhanh chóng lớn mạnh. Lúc này, những thi thể nằm la liệt trên mặt đất, vốn còn tươi mới, nhưng theo sự trôi đi của tinh huyết năng lượng, cuối cùng đã biến thành những cái xác khô quắt. Đột nhiên vào một thời khắc, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng võ đạo khí thế khổng lồ vô biên. Đó chính là khí thế của sự đột phá tu vi, thiên nhân cảnh tứ trọng thiên. Tóc Diệp Phong không gió mà bay, toàn thân trên dưới tràn đầy khí thế khổng lồ vô biên. Nhưng huyết khí năng lượng vẫn chưa được luyện hóa hoàn toàn. Một dòng sông huyết khí màu đỏ vẫn đang tuôn ra từ những thi thể xung quanh, tụ về phía Diệp Phong. Diệp Phong há to miệng, nuốt trọn tất cả. Một luồng năng lượng khổng lồ hùng hậu lại một lần nữa bùng nổ trong cơ thể chàng. Thiên nhân cảnh ngũ trọng thiên. Trên người Diệp Phong lại một lần nữa bộc phát ra một luồng võ đạo khí thế vô cùng to lớn. Đó là khí thế của một lần đột phá nữa. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được sức mạnh cường đại dư thừa đang sôi trào mãnh liệt trong toàn bộ cơ thể. Lần này, nhờ vào khí huyết và công lực dồi dào của nhiều người như vậy, Diệp Phong đã liên tiếp đột phá hai tầng, bước vào thiên nhân cảnh ngũ trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong đưa tay ra vồ một cái, một luồng hấp lực cường đại lập tức hút toàn bộ nhẫn chữ vật, vòng tay chữ vật trên các thi thể dưới đất vào tay mình. Thần niệm quét qua, Diệp Phong lập tức phát hiện ra không ít bảo vật chứa trong từng chiếc nhẫn chữ vật. Những đệ tử có thể tham gia kỳ thí luyện nội viện này đều là những người đứng đầu trong số các đệ tử ngoại viện của Bắc Vực Thần Viện, nên tài sản trên người cũng không ít. Lần này, Diệp Phong cũng coi như phát một món tài nhỏ. Sau đó, Diệp Phong không lãng phí thời gian, trực tiếp tung người nhảy lên, nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Không lâu sau, một đội ác ma địa ngục tộc mặc áo giáp đen, tay cầm đinh ba đến nơi này. Đội ác ma này dường như là một đội ngũ thuộc quân đoàn ác ma ở gần đây. Họ cảm nhận được sự biến động năng lượng ở đây nên mới chạy đến. Nhưng lúc này, thứ họ thấy chỉ là một đống mấy trăm thi thể võ giả nhân tộc khô quắt nằm trên mặt đất. Cho dù là một đám ác ma địa ngục tộc, lúc này nhìn thấy cảnh tượng trên sân, nhìn những thi thể khô quắt và ánh mắt hoảng hốt trước khi chết của họ, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sao trong địa ngục của chúng ta lại xuất hiện hút máu ma tộc đã biến mất từ vô tận năm tháng? Không ít ác ma không khỏi có chút hoảng sợ lên tiếng. Hút máu ma tộc, dường như là một nỗi sợ hãi sâu sắc ngay cả đối với những sinh vật hắc ám như ác ma địa ngục tộc. Trong lúc một đám ác ma địa ngục tộc đang âm thầm suy đoán và hoảng hốt, Diệp Phong đã một mình rời khỏi đội ngũ, tiến vào vùng đất địa ngục giới hung hiểm vô cùng. Tiểu Diệp Tử, bản nữ hoàng cảm nhận được địa ngục chi khí nồng đậm, còn nồng đậm hơn cả ở chiến trường địa ngục trước đây. Ngươi đang ở đâu vậy? Đột nhiên, Tiểu Giao lên tiếng. Ta đang ở địa ngục giới chính thức, tham gia kỳ thí luyện nội viện của Bắc Vực Thần Viện. Diệp Phong trả lời, vừa nói, chàng vừa thả thần niệm ra, cảm ứng toàn bộ vùng đất địa ngục xung quanh. Muốn tìm kiếm những ác ma địa ngục tộc hùng mạnh để săn giết, hoặc tìm kiếm các loại kỳ chân dị bảo hay di tích viễn cổ trong địa ngục giới. Đối với một cái lò luyện lớn như Diệp Phong, chàng có thể tiếp nhận bất kỳ loại năng lượng nào, ngay cả truyền thừa võ học của địa ngục, Diệp Phong cũng có thể tu luyện. đây là một ưu điểm và tài năng mà người khác không thể nào sánh được. Dù sao, ngay cả Bạch Tố Tố, chuyển thế chi thân của thẩm phán chi chủ ở tiên giới, cũng không thể trực tiếp tu luyện truyền thừa của địa ngục tộc. Trước đây, khi Diệp Phong truyền thụ cho Bạch Tố Tố bí thuật phân thân của địa ngục tộc, nàng vừa thi triển đã bị năng lượng trong kinh mạch chảy ngược, phun ra một ngụm máu tươi. Vì vậy, Diệp Phong ở trong địa ngục lúc này, trực tiếp xem mình như một cư dân bản địa của địa ngục tộc, bắt đầu tùy ý đi dạo xung quanh, tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Tiểu Giao từ trong nữ hoàng đồ bay ra, hóa thành một cô bé đáng yêu toàn thân tỏa ra ánh sáng hồng nhạt, giống như một tiểu tinh linh, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, ngồi trên vai Diệp Phong. Diệp Phong hơi nghiêng đầu, nhìn tiểu tinh linh Tiểu Giao trên vai, không khỏi hỏi, Tiểu Giao, ngươi sao vậy? Tiểu Giao cười hì hì, trước đây ta từng đến địa ngục giới một lần, cuối cùng suýt bị ý chí vị diện của địa ngục giới xóa sổ. Bây giờ, thời minh cổ đã qua, một thời đại mới đã đến, e rằng ý chí vị diện của địa ngục giới cũng không nhận ra ta nữa. Cảm giác này thật tốt. Tiểu Giao lúc này cười hì hì nhìn phong cảnh địa ngục xung quanh, như đang đi dã ngoại, không hề có chút sợ hãi, biểu hiện cực kỳ thoải mái. Diệp Phong ánh mắt mang theo một tia dò hỏi, Tiểu Giao, bây giờ ta nên đi đâu để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa? Cứ đi lang thang thế này cũng không phải là cách. Diệp Phong biết, kỳ thí luyện nội viện lần này chỉ có 3 tháng. Đối với các đệ tử ngoại viện khác, họ phải suy nghĩ làm thế nào để sống sót qua 3 tháng. Còn đối với Diệp Phong, chàng phải suy nghĩ làm thế nào để tận dụng tốt 3 tháng này, để tu vi và các loại thủ đoạn thần thông của mình đều được nâng cao và lớn mạnh hết mức có thể. Tiểu Giao nghe câu hỏi của Diệp Phong, suy nghĩ một chút rồi nói, những nơi ta biết rõ trong địa ngục giới, phần lớn đều ở khu vực trung tâm. Nơi đó có những ác ma rất mạnh sinh sống, còn có các quân đoàn ác ma của địa ngục tộc đóng quân, có thể sẽ rất nguy hiểm. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lóe lên, lập tức nói, xem ra ta phải đến khu vực trung tâm của địa ngục giới. Ta có khả năng tạo hóa, có thể chuyển hóa năng lượng công lực bản nguyên của mình thành các loại sức mạnh thuộc tính khác nhau trong chư thiên vạn giới. Ta nghĩ mình có thể ngụy trang thành một ác ma địa ngục tộc, trà trộn vào khu vực trung tâm của địa ngục giới. Ngay cả ác ma hoàng mạnh hơn nữa cũng không thể phát hiện ra sự bất thường của ta, bởi vì ta không phải là mô phỏng thành ác ma địa ngục tộc, mà là thực sự có thể biến đổi công lực và sức mạnh bản nguyên của mình thành ác ma thực sự. Tiểu Giao lúc này cũng không khỏi dùng đôi mắt to tròn trong veo nhìn chăm chăm Diệp Phong, nói, Tiểu Diệp Tử, ngươi là sự tồn tại đáng sợ nhất mà ta từng gặp. Ta cảm thấy khi ngươi tu luyện đến cuối cùng, sẽ không còn là nhân tộc, mà là một loại tồn tại vĩ đại ở một cấp độ cao hơn, siêu việt cả nhân tộc, ma tộc và hàng ngàn vạn chủng tộc khác trong chư thiên. Diệp Phong cười cười, không đưa ra quan điểm gì về vấn đề này, chỉ nói, nhưng trước khi ngụy trang thành địa ngục tộc để vào khu vực trung tâm, ta cần phải rèn luyện thêm tinh thần hồn lực của mình. Pháp môn rèn luyện hồn lực địa ngục Phật Đà Quan Tưởng Pháp của ta ở trong địa ngục giới thực sự này, hiệu suất sẽ được nâng cao rất nhiều. Tại một nơi hẻo lánh trên vùng đất tăm tối của địa ngục giới, trong một khu rừng rậm âm u, Diệp Phong đang khoanh chân tĩnh tọa trên một khoảnh đất trống. Sau lưng hắn, trong hư không, một vị Phật Đà sắc vàng và một con cự ma hung tợn đang lơ lửng ẩn hiện. Vầng trán Diệp Phong lấm tấm mồ hôi lạnh, những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu lăn dài trên má, nhỏ xuống mặt đất, cho thấy hắn đang phải chịu một áp lực vô cùng đáng sợ. Bất chợt, Diệp Phong mở bừng hai mắt, con người đã hoàn toàn đỏ rực. Một luồng hồn lực khổng lồ lập tức lan tỏa từ người hắn như thủy triều. Trải qua nửa tháng tu luyện địa ngục Phật Đà Quan Tưởng Pháp, hồn lực của Diệp Phong đã tăng vọt thêm 50 cấp, đạt tổng cộng 1550 cấp. Ngày càng tiến gần đến tiêu chuẩn 2000 cấp để có thể bước vào thần khư giới chuyên dành cho linh hồn sư. Diệp Phong đứng dậy, nhưng dù hồn lực đã tăng mạnh, hắn vẫn cảm thấy quá chậm. Hắn thầm nghĩ, thôn phệ hồn lực của ác linh địa ngục vẫn là nhanh nhất, nhưng ác linh địa ngục cực kỳ hiếm gặp, nửa tháng nay ta chẳng tìm được mấy con. Hắn nhớ lại lần ở chiến trường địa ngục, chỉ một lần thôn phệ ác linh mà hồn lực của hắn đã tăng hơn 100 cấp. Nhưng từ đó chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nên bây giờ hắn chỉ đành tiếp tục tu luyện. Đã đến lúc tiến về khu trung tâm của vùng địa ngục giới này rồi. Diệp Phong hạ quyết tâm, nơi hắn định đến không phải là trung tâm của toàn bộ địa ngục giới, mà chỉ là trung tâm của khu vực hẻo lánh mà hắn đang ở. Nhưng dù chỉ là vậy, nơi đó cũng có những ác ma địa ngục tộc vô cùng cường đại sinh sống. Về phần khu trung tâm thật sự của địa ngục giới, nơi giống như trung tâm tinh vực của đại vũ trụ nhân tộc mà Tiểu Giao từng nhắc đến, với tu vi hiện tại của hắn, hắn đương nhiên không dám tùy tiện mò đến. Trong nữ hoàng đồ, Tiểu Giao tò mò hỏi, Tiểu Diệp Tử, người định biến thành chủng loại địa ngục tộc nào? Diệp Phong đáp, ta từng tu luyện Cửu U Thông Thiên Mục. Vốn định ngụy trang thành Cửu U Ma Tộc, nhưng Cửu U Ma Tộc có nguồn gốc từ ma giới, tuy cùng là sinh linh hắc ám nhưng lại không thuộc địa ngục giới. Vậy nên ta sẽ ngụy trang thành Huyết Ma Tộc. Huyết Ma Tộc tuy đã biến mất khỏi địa ngục giới từ rất lâu, nhưng nguồn gốc của họ đúng là ở nơi này. Ta đã từng đặc biệt tra cứu các điển tịch cổ trong tàng thư các của Bắc Vực Thần Viện để xác thực điều này. Hơn nữa, ta đã luyện hóa huyết ma chi nguyên, có thể hóa thân thành biển huyết ma. Đây là năng lực truyền thừa nguyên bản và cổ xưa nhất của huyết ma tộc, không ai có thể nghi ngờ thân phận của ta. Tiểu Giao có chút phấn khích, huyết ma tộc à, được, được. Vậy bản nữ hoàng sẽ nghĩ cho Tiểu Diệp Tử ngươi một danh hiệu thật bá khí. Ở địa ngục giới, những kẻ có chút danh tiếng đều có danh hiệu riêng cả. Diệp Phong ngạc nhiên, danh hiệu sao? Lăn lộn ở địa ngục giới còn cần tự tạo danh hiệu à? Tiểu Giao gật đầu lia lịa, đương nhiên là cần. Tiểu Diệp Tử ngươi đã biến thành huyết ma tộc, vậy cứ gọi là Huyết Hà lão tổ đi. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Phong không khỏi giật giật. Thấy bộ dáng bất đắc dĩ của hắn, Tiểu Giao lại suy nghĩ một lúc, rồi đôi mắt to sáng lên, không hài lòng sao? Huyết Hà lão tổ nghe có vẻ hơi già dặn, vậy ta đổi một cái trẻ trung hơn. Huyết Hà công tử, không được, không được, cái này quá thiếu khí thế ưm. Ta nghĩ ra rồi, Huyết Hà quân chủ, cái này được chứ, rất có khí thế. Thấy Tiểu Giao phấn khích như vậy, Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu cười, được rồi, cứ theo lời ngươi đi, ta sẽ là Huyết Hà quân chủ. Lăn lộn ở địa ngục giới đúng là cần một xưng hào để tránh các sinh linh địa ngục tộc khác nghi ngờ thân phận. Dứt lời, Diệp Phong bắt đầu vận chuyển sức mạnh tạo hóa, chuyển hóa toàn bộ công lực, năng lượng, thậm chí cả từng tế bào sâu nhất trong cơ thể thành huyết ma. Hơn nữa, hắn từng luyện hóa huyết ma chi nguyên vào người nên lúc này chỉ cần kích hoạt khí tức năng lượng của nó. Trong phút chốc, quanh thân Diệp Phong lập tức xuất hiện những luồng khí tức màu máu, tựa như những ngọn lửa huyết sắc đang thiêu đốt. Giờ đây, hắn đã hoàn toàn trở thành một sinh linh huyết ma tộc, dù là sinh linh địa ngục tộc cường đại đến đâu cũng khó lòng phát hiện ra manh mối, bởi từ trong ra ngoài. Từ bề mặt đến tầng sâu của sinh mệnh, Diệp Phong đã hoàn toàn biến thành một huyết ma. Hắn hỏi Tiểu Giao, huyết ma tộc thường có hình thái gì? Tiểu Giao cười đáp, không cần thay đổi hình thái gì cả. Trong các ma đô phồn hoa thực sự của địa ngục giới, rất nhiều ác ma vì yêu cái đẹp, bất kể là nam hay nữ, đều sẽ hóa hình thành tuấn nam mỹ nữ. Nghe vậy, Diệp Phong mới yên lòng gật đầu. Hắn lập tức hóa thành một luồng sáng, phi tốc lao về một hướng. Nửa tháng qua, hắn không chỉ tu luyện pháp môn rèn luyện linh hồn mà còn âm thầm điều tra xung quanh. Hắn đã biết được khu trung tâm của vùng đất hẻo lánh này đang bị một thế lực tên là Binh đoàn Lục Ma của địa ngục tộc nắm giữ. Binh đoàn Lục Ma này giống như một hoàng triều của nhân tộc, đã xây dựng nên những ma đô, ma hoàng đô, và các thành trì ác ma to lớn, vô cùng phồn thịnh. Kẻ thống lĩnh binh đoàn là một con lục ma mang huyết mạch viễn cổ lục sắc, thuộc dòng dõi quý tộc trong loài ác ma, vô cùng lợi hại. Diệp Phong chưa cảm ứng được tu vi cụ thể của con lục ma đó, nhưng biết chắc nó cực kỳ cường đại, chỉ cần hắn thoáng thả cảm giác lực ra đã phải vội vàng thu về vì sợ đà thảo kinh xa. Vút một tiếng, thân ảnh Diệp Phong đã biến mất ở cuối chân trời. Ba ngày sau, hắn đến trước cửa chính của một tòa thành trì bằng sắt thép màu ám kim khổng lồ. Toàn thân hắn tỏa ra khí huyết ma nồng đậm, mái tóc dài được buộc gọn, bạch y tung bay, tay cầm một chiếc quạt xếp, trông có vẻ như một lãng nhân văn khách. Sở dĩ Diệp Phong ăn vận như vậy là vì trên đường đi, hắn đã thấy không ít cường giả địa ngục tộc cũng có trang phục tương tự, hoặc là hình tượng thư sinh nho nhã của nhân tộc, hoặc là hình tượng mỹ nữ trong cung trang. Vì thế, hắn cũng ăn vận như vậy để mình trông không quá nổi bật. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng đã biến thành huyết ma tộc, một chủng tộc đã biến mất từ rất lâu trong thế giới của các sinh linh hắc ám. Khi hắn bước vào tòa thành sắt thép của binh đoàn lục ma, hắn lập tức thu hút ánh mắt của không ít ác ma địa ngục tộc trong thành. Hà, sao lại có khí tức của huyết ma tộc đã biến mất từ lâu thế này? Tên ma tộc trẻ tuổi này có lai lịch gì? Trong thành, không ít ma tộc của địa ngục giới bắt đầu bàn tán xôn xao. Ngôn ngữ của họ là một thứ pha trộn giữa tiếng nhân tộc và ma tộc, Diệp Phong vẫn có thể hiểu được đôi chút. Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, sải bước trên đường phố. Điều khiến hắn ngạc nhiên là nội bộ ma tộc, vốn trong ấn tượng của hắn là hỗn loạn vô cùng, lại có một khung cảnh phát triển hài hòa đến vậy. Tòa thành sắt thép này có đủ cả quảng trường giao dịch, các thương hội lớn, cửa hàng luyện khí, cửa tiệm vật liệu, tất cả những gì cần thiết đều có. nhưng toàn bộ đều là những thứ mà ác ma địa ngục tộc cần để tu luyện và giao dịch. Diệp Phong đương nhiên cũng rất hứng thú với những tài nguyên tu luyện này, dù sao cơ thể hắn như một lò luyện lớn, thứ gì cũng có thể dung nạp. Những tài liệu tu luyện sinh ra từ chính mảnh đất địa ngục giới này chắc hẳn sẽ vô cùng phong phú, hắn sẽ không cần phải tự mình đi tìm kiếm lung tung nữa, hắn đi đến trước một cửa hàng lớn. Lấy ra một khối thần tinh, định mua một ít tài liệu luyện thể để tiếp tục rèn luyện hỗn độn thể tầng thứ 3, xem có thể sớm kích hoạt thiên phú huyết mạch của tầng này hay không. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn lấy thần tinh ra, vô số ánh mắt trên đường phố lập tức đổ dồn về phía hắn, tập trung vào khối thần tinh trong tay hắn. Ánh mắt ấy như thể đang nhìn thấy một món kỳ chân tuyệt thế, vừa nóng rực lại vừa kích động. Tình hình gì thế này? Diệp Phong lập tức ngẩn người. Hắn thấy vô số ác ma trên phố đều dán mắt vào viên thần tinh trong tay mình, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đây chẳng phải chỉ là một viên thần tinh hết sức bình thường sao? Sao đám ác ma địa ngục tộc này lại như thể nhìn thấy bảo vật tuyệt thế vậy? Chẳng lẽ đám ác ma này nghèo đến thế sao? Tiểu Giao vang lên trong nữ hoàng đồ, không phải đám ác ma này nghèo đâu. Tiểu Diệp Tử, ngươi phải biết, đây là một tòa thành của ác ma địa ngục tộc, có lẽ chúng chưa từng thấy những thứ của nhân tộc. Đối với đám ác ma sống sâu trong địa ngục giới này, những thứ của nhân tộc đều là đồ chơi mới lạ, vật hiếm thì quý, Tiểu Diệp Tử. Ta nghĩ ra mặt con đường kiếm tiền có thể thu về món hời kết xù rồi. Đó là dùng những món đồ chơi mới lạ của nhân tộc trên người ngươi để đổi lấy tài nguyên tu luyện phong phú trong thành ác ma này. Nhìn những ánh mắt nóng rực của đám ác ma địa ngục tộc xung quanh, Diệp Phong lập tức vui mừng. Tiểu Giao nói không sai, những thứ như thần tinh trên người hắn, ở đại vũ trụ của nhân tộc thì vô cùng bình thường, đâu đâu cũng thấy. Nhưng ở địa ngục giới này, có lẽ chúng chưa từng xuất hiện. Lực lượng tinh khiết tỏa ra từ thần tinh khiến không ít ác ma cảm thấy tinh thần khoan khoái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần tinh, thứ kết tinh từ thần lực của thần giới trong truyền thuyết, là vật phẩm mà mọi sinh linh trên đời đều có thể sử dụng. Có lẽ ở lãnh địa nhân tộc nó không quá quý giá vì ai cũng có, nhưng ở nơi sâu thẳm trong địa ngục giới này, nó lại vô cùng hiếm thấy. Diệp Phong lập tức nắm chặt viên thần tinh trong tay, cất tiếng cười nói, chư vị, đây là thứ mà bổn quân chủ có được khi ở lãnh địa nhân tộc, gọi là thần tinh, vô cùng quý giá. Lần này mang về, không ngờ mọi người lại hứng thú như vậy. Bổn quân chủ có thể nhường lại cho chư vị một ít, nhưng cần phải dùng tài nguyên tương xứng để đổi lấy. Lời tự giới thiệu của Diệp Phong khiến rất nhiều ác ma địa ngục tộc trên đường phố sáng mắt lên. Trên người hắn chắc chắn còn không ít bảo vật khác. Mấy tên ác ma có ánh mắt hung ác bước tới. Mấy tên này tuy có hình người nhưng sau lưng lại có một cái đuôi dài dữ tợn như roi sắt. Đây là mấy con thần lằn ác ma, là những sát thủ trời sinh, sở hữu sức mạnh đáng sợ. Chúng lập tức lên tiếng, tiểu tử, ngươi là ác ma từ đâu tới, không biết quy củ của thành ác ma chúng ta sao? Muốn buôn bán ở đây, phải nộp một phần bảo vật gọi là thần tinh trong tay ngươi. Mau giao ra đây, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong vung tay tát một cái. Một luồng năng lượng khổng lồ như thủy triều lập tức đánh bay mấy con thần lằn ác ma trước mặt. Mấy tiếng a thảm thiết vang lên, vài con thần lằn ác ma bị đánh bay tức khắc, miệng phun máu tươi, đập mạnh vào những kiến trúc cách đó không xa. Cái gì? Vô số ác ma trên đường phố không khỏi kinh hô. Họ không ngờ ba tên thần lằn ác ma nửa bước thiên nhân cảnh, được mệnh danh là tam bá trong thành, lại bị đánh bại trong nháy mắt, bị đánh bay một cách thảm hại. Đúng lúc này, một luồng khí thế võ đạo khổng lồ vô biên đột nhiên tuôn ra từ người Diệp Phong. Đó là tu vi cường đại của thiên nhân cảnh ngũ trọng thiên. Ở trong thành ác ma này của địa ngục giới, thiên nhân cảnh ngũ trọng thiên đã được xem là tu vi cực kỳ cường đại. Vì vậy, khi Diệp Phong tỏa ra khí thế của mình, tất cả ác ma có mặt đều lộ vẻ sợ hãi. Lại là một vị cường giả thiên nhân cảnh thực thụ. Không ngờ tòa thành ác ma ở khu vực biên giới nhỏ bé này của chúng ta lại xuất hiện cao thủ thiên nhân cảnh. Tên cao thủ huyết ma tộc trẻ tuổi tự xưng là Huyết Hà quân chủ này, ta đoán có thể đến từ một gia tộc đại ác ma cổ xưa nào đó đã ẩn thế, giờ phút này, đám ác ma xung quanh đều kinh hô bàn tán. Không còn ai dám bất kính với Diệp Phong nữa, bởi thực lực tu vi mà hắn thể hiện ra thực sự quá cường đại, không ai dám dò ngó viên thần tinh trong tay hắn nữa. Diệp Phong lạnh lùng liếc nhìn ba con thần lằn ác ma vừa bị mình đánh chết ở cách đó không xa. Thản nhiên nói, muốn có được thần tinh hay những thứ hiếm thấy khác từ lãnh địa nhân tộc của ta, thì hãy dùng tài nguyên và của cải trên người các ngươi để đổi. Đừng nghĩ đến việc cướp trắng trợn, vì kết cục sẽ chỉ có một, đó là cái chết. Lời nói của hắn vừa dứt, cả khu phố chìm vào im lặng, hiển nhiên đám ác ma đều đã e sợ, không còn dám tỏ ý tranh đoạt. Ngay lúc đó, Diệp Phong dứt khoát ngồi ngay tại chỗ, lấy ra từng món đồ chơi mới lạ của nhân tộc từ trong nhẫn chữ vật, bày hết ra mặt đất trước mặt mình. Một gã ác ma đại hán mặc cẩm y lụa là sải bước đến, theo sau là hai thị vệ ác ma mặc giáp đen. Rõ ràng, thân phận của gã đại hán này vô cùng bất phàm, có thể dẫn theo thuộc hạ, ở địa ngục giới tuyệt đối là một quý tộc. Khi thế tu vi tỏa ra từ người gã đại hán là thiên nhân cảnh lục trọng thiên, nhưng hắn lại vô cùng khách khí với Diệp Phong, nói, huyết hà quân chủ, ta muốn mua 100 viên thần tinh. Ta nguyện dùng 100 bộ xương cốt bằng sắt thép của cương thiết cự ma viễn cổ để giao dịch. Cương thiết cự ma viễn cổ là một loại ma tộc cường hãn thời cổ đại trong địa ngục giới, toàn thân xương cốt như thần thiết địa ngục viễn cổ, có giá trị cực lớn. Nếu mang ra đấu giá bên ngoài, một bộ xương cốt sắt thép của cương thiết cự ma viễn cổ có thể bán được hàng ngàn, thậm chí hàng vạn giá trị. Nhưng bây giờ, gã ác ma đại hán này lại dùng 100 bộ để đổi lấy 100 viên thần tinh. Bởi vì, từ trước đến nay, chỉ có Diệp Phong mới có thể biến thành ma tộc, lẻn vào tòa thành ác ma này, đồng thời mang theo nhiều vật phẩm hiếm thấy của nhân tộc như vậy. Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, thầm nghĩ, xương cốt sắt thép của cương thiết cự ma, ta dùng được. Đây là vật liệu sinh linh cực kỳ quý giá trong địa ngục giới, 100 bộ xương cốt này. Nếu ta có thể dùng thần tộc thủ sáo để rút lấy, nhất định có thể tăng cường độ cơ thể của ta lên rất nhiều, khiến hỗn độn thể của ta có được sự biến đổi và tăng tiến vượt bậc. Hắn lập tức cười lớn, tốt, 100 thần tinh đổi lấy 100 bộ xương cốt cương thiết cự ma của ngươi. Món hời này thực sự quá lớn. Gã ác ma đại hán cũng cảm thấy mình lời to, lập tức đưa một chiếc nhẫn chữ vật cho Diệp Phong, cười nói, huyết hà quân chủ, ngươi kiểm tra xem. Diệp Phong dùng thần niệm quét qua, lập tức nhìn thấy trong không gian khổng lồ của chiếc nhẫn chữ vật, 100 bộ thân ảnh cao lớn rèn từ sắt thép đang yên lặng đứng đó. Đó chính là 100 bộ xương cốt cương thiết cự ma. Dù không còn huyết nhục, nhưng những bộ xương cốt sắt thép to lớn hùng vĩ đó vẫn tỏa ra khí tức đáng sợ của cự ma viễn cổ. Đúng là đồ tốt, Diệp Phong nhìn những thứ trong nhẫn chữ vật, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng không che giấu. Cùng lúc đó, không ít cường giả địa ngục tộc khác cũng bước tới, bắt đầu tò mò tìm kiếm những vật phẩm của thế giới nhân tộc mà họ hứng thú tại sạp hàng của Diệp Phong. Dù sao thì những vật phẩm mà Diệp Phong bày ra trước mặt lúc này chủng loại quá nhiều, ngoài thần tinh ra còn có các loại binh khí, chiến giáp được rèn đúc trong thế giới nhân tộc. Những thứ này ở nhân tộc có thể chỉ là hàng cấp thấp, nhưng ở địa ngục giới, chúng lại giống như những món đồ mỹ nghệ, khiến một đám ác ma địa ngục tộc vô cùng tò mò và say mê. Dưới từng cuộc giao dịch, Diệp Phong đã dùng những vật phẩm rẻ tiền của nhân tộc để đổi lấy những tài nguyên vô cùng quý giá từ tay từng con ác ma. Chẳng hạn như hoa mạn đà la màu đen chỉ mọc ở địa ngục giới, những pho tượng ma thần viễn cổ chứa đựng bản nguyên chi lực của địa ngục. Thi thể của ma thú địa ngục to lớn như tinh không cự thú, hay những viên hồng ngọc màu huyết sắc kỳ dị. Mỗi một món đồ này, một khi lưu truyền đến giới tu hành trong đại vũ trụ của nhân tộc, chắc chắn sẽ ngay lập tức gây nên sóng to gió lớn. Thế nhưng ở chỗ Diệp Phong, hắn lại dùng những thứ rẻ tiền để đổi lấy. Chỉ có thể nói, Diệp Phong thực sự có đầu óc kinh doanh. Đương nhiên, điều này không thể tách rời khỏi sự nhắc nhở của Tiểu Giao. Vì vậy, sau khi có được không ít tượng ma thần viễn cổ, hắn đã đưa cho Tiểu Giao một phần lớn lực lượng ma thần. Đối với Tiểu Giao, tác dụng của những lực lượng này vẫn rất lớn. Dù là ma thần lực, nhưng suy cho cùng vẫn là thần lực, sau khi Tiểu Giao hấp thu, thực lực bản thân và phẩm cấp của nữ hoàng đồ đều được hồi phục và tăng lên không ít. Dù sao đi nữa, lần này Diệp Phong thu hoạch vô cùng phong phú, thậm chí có thể gọi là bội thu, khi hắn kết thúc một ngày giao dịch, trong tay hắn đã có thêm mười mấy chiếc nhẫn chữ vật. Tất cả đều chứa đầy tài nguyên và cuộc cải mà các cường giả địa ngục tộc dùng để mua những vật phẩm của nhân tộc từ hắn. Bấy giờ, trời đã tối hẳn, trên đường phố đã thưa thớt bóng người, Diệp Phong chuẩn bị tìm một nhà trọ trong thành ác ma để ở, kiểm kê lại những gì thu được hôm nay. Tiện thể dùng thần tộc thủ sáo để rút lấy những tài nguyên sinh linh hắc ám của địa ngục tộc có thể tăng cường độ cơ thể. Hắn nhanh chóng tìm được một nhà trọ, bỏ ra một ít ma tinh thạch và có được một căn phòng tạm trú. Trong phòng, Diệp Phong không chút do dự lấy ra chiếc nhẫn chữ vật chứa 100 bộ xương cốt sắt thép của cương thiết cự ma. Hắn trực tiếp mở lối vào nhẫn chữ vật, sau đó một tay đeo thần tộc thủ sáo, vươn vào không gian bên trong, đặt lên một bộ xương cốt sắt thép. Rút thuộc tính cứng cỏi, rút thuộc tính cự ma, rút lực ma thần viễn cổ, rút thuộc tính xương cốt sinh mệnh cao cấp. Từng luồng lực lượng bản nguyên thuộc tính liên tục truyền ra từ bộ xương cốt, bị thần tộc Tủ Sáo rút lấy, sau đó dung hợp vào cơ thể Diệp Phong. Suốt quá trình đó, cường độ cơ thể của hắn tăng lên thần tốc, cùng lúc ấy, bộ xương cốt cương thiết cự ma cao hàng ngàn mét trong không gian nhẫn chữ vật đang nhanh chóng mềm đi. Bởi vì bản nguyên chi lực duy trì sự bất hủ bên trong đã bị thần tộc Tủ Sáo hút đi, nên nó bắt đầu lỏng lẻo, thậm chí hóa thành tro bụi. Tiếp theo, rút xong lực lượng thuộc tính của một bộ xương, Diệp Phong lại tiếp tục với bộ kế tiếp. Lực lượng thuộc tính liên tục không ngừng, chủ yếu là thuộc tính cứng cỏi và thuộc tính xương cốt sinh mệnh cao cấp, được dung hợp vào cơ thể hắn. Toàn bộ quá trình kéo dài một canh giờ, 100 bộ xương cương thiết cự ma đã bị rút hết. Cường độ cơ thể của Diệp Phong đã tăng lên một tầm cao mới. Hỗn độn thể của hắn, từ tầng thứ 9 giai đoạn khởi đầu của trọng thiên thứ 3, đã tăng vọt lên tầng thứ 6 giai đoạn trung kỳ của trọng thiên thứ 3. Tốc độ thối thể này đã là vô cùng thần tốc và kinh khủng. Hắn có thể cảm nhận được man lực của cơ thể mình ngày càng đáng sợ, lúc nào cũng nghe thấy tiếng huyết khí như sông dài đang sôi trào trong người. Đột nhiên, Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì đó, hắn liền đứng dậy. Không gian trước mặt hắn bắt đầu chấn động kịch liệt, đây chính là điểm báo của việc thức tỉnh huyết mạch thiên phú. Thiên phú huyết mạch tầng thứ 3 của hỗn độn thể ta cuối cùng cũng sắp thức tỉnh sao? Hắn thầm nghĩ, thiên phú huyết mạch tầng thứ nhất là tuế nguyệt chi thủ. Tầng thứ hai là thần tộc Thủ Sáo, hỗn độn thiên đế quyết đến từ cổ thị thần quốc hùng mạnh của mẫu thân quả nhiên vô cùng bất phàm. Ta mang nửa dòng máu hoàng tộc thần quốc, không biết thiên phú huyết mạch thứ ba sẽ là năng lực nghịch thiên gì đây? Ánh mắt Diệp Phong tràn đầy mong đợi, bởi hai loại thiên phú huyết mạch thức tỉnh trước đó đều vượt xa sức tưởng tượng của hắn, năng lực vô cùng thần kỳ. Hắn chăm chú nhìn vào nơi không gian đang rung động, bất chợt, một tòa tế đàn màu ám kim khổng lồ xuất hiện. Tế đàn, Diệp Phong ánh mắt khẽ động, tòa tế đàn này chính là thiên phú huyết mạch thứ ba của hắn sao? Ngay lúc hắn đang suy nghĩ xem tòa tế đàn ám kim này rốt cuộc có tác dụng gì, một luồng thông tin huyền ảo vô cùng từ sâu trong huyết mạch hắn truyền vào đầu, cho hắn biết thân phận của nó. Thượng thương tế đàn, chém giết hiến tế những đại ma đại yêu cùng hung cực ác, sẽ được thượng thương trong cõi U Minh ban thưởng các loại bảo vật cường đại. Nhận được thông tin này, Diệp Phong lập tức vui mừng khôn xiết. Lại là thượng thương tế đàn trong truyền thuyết. Hắn từng đọc được ghi chép về thượng thương tế đàn trong tàng thư các của Bắc Vực Thần Viện. Tế đàn này là chí bảo của thiên tử nhân tộc thời thượng cổ. Thời kỳ đó, toàn bộ chư thiên đại vũ trụ đâu đâu cũng có đại yêu đại ma, ác thú hồng hoang lang thang, gây họa cho nhân gian, vì thế, thiên tử nhân tộc thượng cổ đã bỏ ra cái giá cực lớn. Thu thập những viên thần thạch được các vị thần trong thần giới chúc phúc, rèn đúc ra một tòa tế đàn, gọi là thượng thương tế đàn. Chỉ cần chém giết đại yêu đại ma, đem máu của những sinh linh cùng hung cực ác này dưới lên tế đàn, là có thể tế cáo thượng thương, để thượng thương giáng xuống điểm lành và chí bảo. Bảo hộ toàn thể nhân tộc hưng thịnh, nhưng tế đàn thượng cổ đã sớm biến mất và mai một trong dòng chảy hàng tỷ năm. Diệp Phong không thể ngờ rằng, thiên phú huyết mạch thứ ba của mình lại thức tỉnh ra thượng thương tế đàn. Chỉ cần ta chém giết những đại yêu đại ma gây họa nhân gian, đem máu của chúng dưới lên thượng thương tế đàn, là có thể nhận được ban thưởng của thượng thương, có thể là tuyệt thế chiến binh. Cũng có thể là thần cấp đan dược. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng kích động. Có cơ hội, hắn nhất định phải thử nghiệm tòa tế đàn này. Nhưng hắn cũng biết, nó liên lụy quá lớn, không thể để lộ ra trước mặt người đời. Hắn liền ẩn thượng thương tế đàn vào trong huyết mạch của mình. Thấy trời còn sớm, hắn tiếp tục tu luyện địa ngục Phật Đà quan tưởng pháp, cố gắng nâng cao hồn lực. Tu luyện pháp môn rèn luyện linh hồn này trong môi trường địa ngục giới chính thống quả thực là làm ít công to, hắn tự nhiên không muốn lãng phí thời gian. Nhưng chưa tu luyện được bao lâu, cửa phòng nhà trọ của hắn bỗng vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Hừ, ai lại tìm ta vào lúc này? Diệp Phong khẽ động tâm niệm, thoát khỏi trạng thái tu luyện. Hắn đi tới mở cửa, đứng ngoài cửa là một ác ma cao lớn, có đầu người nhưng thân thể lại phủ đầy vải đen chi chít, sau lưng còn có một cái đuôi dài như roi sắt. Là loại thần làn ác ma lúc trước, Diệp Phong thầm nghĩ, hắn nhìn ác ma cao lớn trước mặt, cất tiếng hỏi, các hạ có việc gì chăng? Ác ma cao lớn này tuy tướng mạo hung thần ác sát nhưng ánh mắt lúc này lại mang theo một tia cung kính, vô cùng khách khí nói, huyết hà quân chủ đại nhân, ta là thuộc hạ của lục ma binh chủ. Lần này đến đây là phụng mệnh binh chủ, muốn mời huyết hà quân chủ đại nhân đến hoàng cung của binh đoàn lục ma chúng ta. Lục ma binh chủ có chuyện lớn muốn thương lượng với ngài. trong tòa thành trung tâm của khu vực hẻo lánh này của địa ngục giới. Tu vi thiên nhân cảnh ngũ trọng thiên của Diệp Phong tuy được xem là cao thủ nhưng cũng không phải là cường giả đỉnh cấp. Vì thế, hắn rất nghi hoặc, thực lực của mình đâu đến mức để binh chủ của binh đoàn Lục Ma phải phái thuộc hạ đến mời mình một cách khách khí như vậy. Dường như nhìn ra vẻ nghi hoặc trong mắt Diệp Phong, ác ma cao lớn trước mặt lập tức giải thích, Huyết Hà quân chủ đại nhân xin đừng nghĩ nhiều. Binh chủ điện hạ của chúng tôi biết được Huyết Hà quân chủ đại nhân ngài dường như đã du lịch nhiều năm ở lãnh địa nhân tộc, rất am hiểu về văn hóa và vật phẩm của họ. Vì thế, lần này Lục Ma binh chủ điện hạ mời ngài là để bàn về một lăng mộ của một chí cường giả nhân tộc cổ đại. Lăng mộ của chí cường giả nhân tộc cổ đại, ở ngay gần đây sao? Diệp Phong ánh mắt khẽ lóe lên, không ngờ trong địa ngục giới này lại tồn tại lăng mộ của chí cường giả nhân tộc cổ đại. Lúc này, Tiểu Giao lên tiếng trong đầu hắn, vào thời Minh Cổ trước đây, toàn bộ chư thiên đại vũ trụ đều hỗn loạn vô cùng. Năm đó từng có chí cường giả nhân tộc tiến vào địa ngục giới, chém giết với địa ngục chi chủ. Vì vậy, việc xuất hiện lăng mộ của chí cường giả nhân tộc cổ đại trong địa ngục giới tuy rất hiếm thấy nhưng không phải là không thể xảy ra. Nghe Tiểu Giao giải thích, Diệp Phong khẽ gật đầu. Hắn nhìn ác ma cao lớn đứng ngoài cửa, cười nói, nếu Lục Ma binh chủ đã đích thân mời, tại hạ tự nhiên sẽ đến giúp đỡ binh chủ điện hạ. Ác ma cao lớn nghe vậy, lập tức vô cùng mừng rỡ, vội vàng chắp tay nói, vậy bây giờ ta sẽ dẫn Huyết Hà quân chủ đại nhân ngài đến hoàng cung của binh đoàn Lục Ma chúng ta. Diệp Phong ngạc nhiên, không khỏi hỏi, đi ngay bây giờ sao? Gấp gáp vậy à? Ác ma cao lớn cười khổ, Huyết Hà quân chủ đại nhân, mấy ngày nay binh chủ điện hạ của chúng tôi vẫn luôn đau đầu vì đại trận hộ vệ của lăng mộ chí cường giả nhân tộc cổ đại đó. Lần này khó khăn lắm mới biết được Huyết Hà quân chủ ngài từng du lịch ở đại địa nhân tộc, dường như rất quen thuộc với mọi thứ của họ nên mới đặc biệt phái ta đến mời ngài. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, đại trận cổ đại của nhân tộc ư, cái này có lẽ ta thật sự có cách. Vậy chúng ta lên đường ngay bây giờ đi, ta cũng đang rất tò mò về lăng mộ của chí cường giả nhân tộc cổ đại này. Lăng mộ của chí cường giả nhân tộc cổ đại từng xông vào địa ngục giới, chắc chắn có đại cơ duyên tạo hóa. Không cần nghĩ nhiều, Diệp Phong biết được tin này, khẳng định phải đến xem tình hình. Nếu có thể đi theo sau binh đoàn Lục Ma để húp chút canh, đó tuyệt đối là một món hời. Dù sao, lăng mộ của chí cường giả nhân tộc cổ đại không phải ai cũng có thể vào được. E rằng chỉ có binh đoàn Lục Ma khổng lồ và hùng mạnh mới có đủ thực lực để đánh vào bên trong. Diệp Phong liền đi theo ác ma cao lớn kia, rời khỏi nhà trọ. Họ tiến sâu vào trong thành ác ma, chẳng mấy chốc đã đến một khu kiến trúc huy hoàng vô cùng. Phần lớn kiến trúc ở đây đều là những tòa lâu đài màu ám kim to lớn có phong cách thiết kế đơn điệu. Tòa lâu đài ở trung tâm nhất được rèn đúc hoàn toàn từ hắc kim, là tòa hùng vĩ nhất. Đây chính là cái gọi là hoàng cung của Lục Ma binh chủ trong binh đoàn Lục Ma, phải nói rằng, gu thẩm mỹ về thiết kế kiến trúc của đám ác ma địa ngục giới này. So với những kiến trúc đa dạng phong cách ở lãnh địa nhân tộc, thực sự kém quá xa, giống như sự chênh lệch giữa cung khuyết trên trời và nhà tranh siêu vẹo ở thôn quê vậy. Diệp Phong nhìn tòa lâu đài đen thui như một miệng núi lửa, không khỏi thầm buông lời châm chọc. Lúc này, ác ma cao lớn dẫn đường bên cạnh cung kính nói, Huyết Hà quân chủ đại nhân. Đây chính là hoàng cung, trọng địa nơi binh chủ điện hạ ở. Điện hạ hiện đang cùng các quần thần bàn bạc cách tấn công lăng mộ của chí cường giả nhân tộc cổ đại đó. Huyết Hà quân chủ đại nhân cứ trực tiếp vào là được. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, được. Dứt lời, hắn phất tay áo, toàn thân tỏa ra ma khí huyết ma tộc nồng đậm, không chút e dè, sải bước tiến về phía tòa lâu đài hoàng cung. Toàn thân Diệp Phong lúc này huyết sắc ma khí cuồn cuộn, trông toát lên một khí chất tôn quý. Hắn sải bước vào tòa lâu đài hoàng cung, lập tức nhìn thấy một đại điện rộng lớn mênh mông. Trong điện lúc này, toàn là những ác ma địa ngục tộc thân hình cao lớn hùng vĩ, tu vi của chúng đều vô cùng cường đại, phần lớn đều ở cấp độ thiên nhân cảnh. Ở phía trước đại điện, trên một chiếc vương tọa màu vàng to lớn, có một bóng người cao lớn đang ngồi ngay ngắn. Thân ảnh này khác với những ác ma khác. Nếu những ác ma khác phần lớn có thân thể phủ đầy vảy đen chi chít, thì ác ma cao lớn ngồi trên vương tọa này, toàn thân lại phủ đầy lân phiến màu xanh biếc, trông vô cùng kỳ dị. Đây chính là kẻ thống soái cả vùng đất hẻo lánh này của địa ngục giới, Lục Ma binh chủ của binh đoàn Lục Ma. Vừa bước vào đại điện, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng khí tức ngột ngạt từ Lục Ma binh chủ. Luồng khí tức đó nặng nề như một ngọn núi trời, đè lên người hắn, khiến hắn thậm chí cảm thấy khó thở. Thực lực của tên Lục Ma binh chủ này tuyệt đối vượt xa ta. Chắc chắn là một sinh linh hắc ám cấp bậc thần vị cảnh, trên cả thiên nhân cảnh. Diệp Phong trong lòng nhanh chóng phán đoán, thầm kinh hãi. Cường giả cấp bậc này đúng là có tư cách thống soái cả một vùng đất hẻo lánh của địa ngục. Tuy nhiên, hắn cũng không lo thân phận sẽ bị bại lộ. Bởi vì công pháp hắn tu luyện đã hoàn toàn chuyển hóa khí tức lực lượng, bao gồm cả bản nguyên sinh mệnh của hắn, thành của huyết ma tộc. Vì vậy, đừng nói là một tồn tại thần vị cảnh như lục ma binh chủ, cho dù là sinh linh hắc ám khủng bố cấp bậc càn khôn cảnh vượt trên cả thần vị cảnh, cũng không thể nhìn thấu thân phận thật sự của hắn. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong bước vào đại điện, từng ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn. Hắn liền chắp tay lên tiếng trước, tại hạ huyết hà quân chủ, một hậu duệ của huyết ma tộc đã trà trộn ẩn náu lâu dài ở lãnh địa nhân tộc, ra mắt lục ma binh chủ điện hạ. Lục ma binh chủ lúc này lập tức đứng dậy từ vương tọa màu vàng. Thân thể lục ma hùng vĩ cao gần 10 thước của hắn mang lại cho người ta một cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở. Trên khuôn mặt ác ma của hắn nở một nụ cười, nói, huyết hà quân chủ, rất tốt. Ngươi cho bản tọa cảm giác ẩn giấu rất sâu. Huyết ma tộc các ngươi đã biến mất khỏi địa ngục giới từ rất lâu rồi, không ngờ trên lãnh địa của bản tọa lại xuất hiện một hậu duệ, thật là hiếm thấy. Lần này bản tọa mời ngươi đến là để ngươi giúp ta nghĩ cách công phá đại trận hộ vệ của lăng mộ chí cường giả nhân tộc kia. Diệp Phong khẽ mỉm cười. Đối mặt với một cường giả thần vị cảnh như lục ma binh chủ mà không hề kiêu ngạo hay tự ti, cất tiếng, trước tiên hãy đưa ta đi xem lăng mộ của chí cường giả nhân tộc đó. Có lẽ ta có thể nghĩ ra cách phá vỡ tòa đại trận hộ vệ kia. Nhưng đúng lúc này, một ác ma mặc cổ giáp màu xanh lên tiếng cười khẩy, binh chủ điện hạ, ta thấy tên tiểu tử huyết ma tộc này chẳng qua là đến để hút ké chút canh mà thôi. Hắn căn bản chẳng có tác dụng gì, tu vi chỉ là thiên nhân cảnh ngũ trọng thiên yếu ớt, có thể làm được gì chứ? Tên ác ma mặc cổ giáp màu xanh này, khí thế tu vi rõ ràng là thiên nhân cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Thân phận của hắn hiển nhiên không tầm thường, là một nhân vật đỉnh cấp trong binh đoàn lục ma, nên mới dám lên tiếng chất vấn Diệp Phong trước mặt mọi người. Diệp Phong nhìn gã ác ma này một cái, không khỏi cười nói, ta hỏi ngươi, một pháp trận mà ngay cả binh chủ điện hạ cũng không làm gì được, thì không thể nào dùng sức mạnh để công phá. Phải tìm ra vị trí trận nhãn của đại trận, sau đó phá hủy hạt nhân của pháp trận, mới có thể tiến vào lăng mộ của chí cường giả nhân tộc cổ đại kia. Gã ác ma mặc cổ giáp màu xanh không nhịn được nói, binh chủ điện hạ, cho ta 3 vạn đại quân tinh nhuệ, ta tuyệt đối có thể xung kích phá vỡ đại trận hộ vệ đó. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, nếu thật sự như vậy, ngươi và 3 vạn đại quân tinh nhuệ đó sẽ chết hết trong đại trận. Kẻ cuồng vọng không coi ai ra gì như ngươi chết thì không sao, chỉ tiếc cho 3 vạn đại quân tinh nhuệ kia. Tiểu tử, ngươi, gã ác ma mặc cổ giáp màu xanh lập tức giận dữ. Một luồng sát khí vô cùng mãnh liệt bộc phát từ người hắn, khiến không khí toàn bộ đại điện lập tức trở nên lạnh như băng. A cổ, không được tùy tiện động thủ. Nhưng đột nhiên, lục ma binh chủ đứng ở trên cùng lên tiếng. Một luồng khí thế thuộc về chí cường giả thần vị cảnh lập tức bùng nổ từ người lục ma binh chủ, chấn áp toàn trường. Gã ác ma mặc giáp xanh tên là A cổ, hẳn là một thuộc hạ tâm phúc của lục ma binh chủ. Lúc này, ánh mắt A cổ có chút không phục, dường như cho rằng Diệp Phong chỉ là một kẻ thùng rỗng kêu to, hữu danh vô thực. Lục ma binh chủ nói, A cổ, nếu ngươi thật sự không phục, lát nữa chúng ta cùng đến nơi lăng mộ của chí cường giả nhân tộc cổ đại đó, ngươi dẫn 3 vạn đại quân tinh nhuệ xem có phá vỡ được đại trận hộ vệ hay không. Nếu ngươi thành công, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. A cổ lập tức quỳ một gối xuống, chắp tay nói, binh chủ điện hạ yên tâm, ta nhất định có thể thành công. Nói xong, hắn khiêu khích nhìn về phía Diệp Phong ở cách đó không xa. Nhưng kết quả hắn lại thấy, Diệp Phong đã đang vui vẻ trò chuyện với một nữ ác ma xinh đẹp. Đáng ghét, tên tiểu tử này tuyệt đối chỉ là một tên lêu lổng. A cổ trong lòng tức giận, mà lục ma binh chủ thì nhìn về phía tất cả cường giả trong đại điện, lên tiếng, chúng ta lên đường ngay. Đến nơi lăng mộ của chí cường giả nhân tộc cổ đại này, lần này nhất định phải thành công phá vỡ đại trận hộ vệ đó. Vâng, binh chủ điện hạ. Từng tiếng hô vang lên, các cường giả của binh đoàn lục ma trong đại điện đều đồng thanh đáp lời, thần sắc sôi sục. A cổ càng giơ cao chiếc đại phủ màu xanh trong tay, gào lên to nhất, dường như vô cùng tự tin vào bản thân. Còn Diệp Phong lúc này đúng là đang tán gẫu với một nữ ác ma xinh đẹp của địa ngục tộc. Bởi vì tiểu giao vừa mới cảm ứng được, trên người nữ ác ma này dường như có một món đồ của thần giới, chứa đựng thần lực của thần giới, khiến tiểu giao vô cùng thèm thuồng. Diệp Phong lúc này nói chuyện với nữ ác ma này chính là để hỏi thăm xem món đồ của thần giới mà tiểu giao cảm ứng được rốt cuộc là thứ gì, có thể giao dịch mua lại hay không. Dù sao, sự tiến bộ của Tiểu Giao đối với Diệp Phong là một sự đảm bảo an toàn to lớn, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong thế giới địa ngục giới hỗn loạn và nguy hiểm này. Trong lúc cả binh đoàn Lục Ma đang tiến về lăng mộ của trí cường giả nhân tộc cổ đại, Diệp Phong và nữ ác ma tên là Lệ Lệ đang trò chuyện, Diệp Phong đi thẳng vào vấn đề. Cười nói, Lệ Lệ cô nương, ta là một thương nhân, ta có khứu giác nhạy bén, ta có thể ngửi thấy trên người cô nương có một món bảo vật, khí tức của nó khiến ta vô cùng say mê. Lệ Lệ là một nữ ác ma, từ nhỏ đã sống ở địa ngục giới, tranh cường háo thắng là chuyện thường tình, nhưng nàng chưa từng nghe ai nói những lời hài hước như của Diệp Phong. Nàng không những không thấy xấu hổ mà còn cười hi hi, Huyết Hà quân chủ, ngươi nói chuyện không giống những người khác trong binh đoàn Lục Ma của chúng ta, lời ngươi nói thật thú vị. Có phải học từ nhân tộc không? Diệp Phong cười, ta sống ở đại vũ trụ nhân tộc đã lâu, quả thực càng ngày càng giống họ. Lệ Lệ cũng khẽ mỉm cười, thật ra ta tuy là địa ngục tộc, nhưng cũng rất hướng về thế giới nhân tộc huy hoàng rực rỡ trong truyền thuyết. Đáng tiếc, lối vào từ địa ngục giới đến đại vũ trụ nhân tộc có chí cường giả nhân tộc canh giữ, căn bản không thể đi ra ngoài được. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn Lệ Lệ, cảm thấy nữ ác ma này không giống những sinh linh hắc ám hung ác, tàn nhẫn khác. Nhưng hắn cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút, không có ý nghĩ gì khác. Điều hắn muốn làm nhất bây giờ là mua được món đồ của thần giới có ích cho Tiểu Giao từ tay Lệ Lệ, vì thế, hắn lên tiếng, Lệ Lệ cô nương cũng biết. Ta là một thương nhân lang thang giữa địa ngục giới và tinh không vũ trụ của nhân tộc, đối với các loại vật phẩm kỳ lạ cổ quái đều vô cùng tò mò và hứng thú. Vậy nên ta có thể mạo muội hỏi một chút, ta có thể xem qua tất cả mọi thứ trong nhẫn chữ vật của Lệ Lệ cô nương không? Nếu có món đồ tốt, ta sẽ dùng thần tinh đặc biệt của nhân tộc để đổi lấy. Lệ Lệ dường như rất có cảm tình với chàng mỹ nam tử huyết ma tộc trẻ tuổi, trắng trẻo sạch sẽ này. Nàng cười hi hi đưa ra một bàn tay nhỏ trắng nõn, trên ngón tay có một chiếc nhẫn chữ vật, nói, tương đương đây là nhẫn chữ vật của ta, ngươi muốn xem thì cứ xem đi. Diệp Phong vui mừng, không ngờ nữ ác ma này lại dễ nói chuyện như vậy. Hắn lập tức cầm lấy chiếc nhẫn, thả thần niệm ra bắt đầu tra xét. Quả nhiên, từ một góc trong không gian của nhẫn chữ vật, Diệp Phong tìm thấy một cuộn trục cổ. Đây dường như là một loại quyển trục tượng cổ, hai đầu làm bằng chất liệu phỉ thúy, ở giữa là một cuộn da thú không rõ tên. Tóm lại, trông nó vô cùng cổ xưa. Tiểu Diệp Tử, chính là cuộn trục thượng cổ này. Nó chứa đựng lực lượng thần giới vô cùng nồng đậm, có lẽ sau khi ta nuốt và luyện hóa, có thể khôi phục thực lực của ta và phẩm chất của nữ hoàng đồ lên rất nhiều. Lực lượng thần giới trong cuộn trục này còn mạnh mẽ hơn cả thần lực trong tế đàn thần giới lần trước. Giọng Tiểu Giao vội vàng vang lên trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong lập tức khẽ gật đầu. Hắn thần niệm khẽ động, cuộn trục thượng cổ trong nhẫn chữ vật lập tức bị hắn lấy ra. Hắn cầm cuộn trục, nhìn nữ ác ma Lệ Lệ trước mặt, cười nói, Lệ Lệ cô nương, cuộn trục này hình như là một món đồ tốt, không biết cô nương có thể bán cho ta không? Lệ Lệ liếc nhìn cuộn trục, nói, ngươi nói cuộn trục này sao?